Làm sao để giữ trạng thái không tham sân si? Đối với nhân viên khi làm việc không hiệu quả, nói hoài cũng không thay đổi, làm ảnh hưởng tới công việc, con cũng hay khó chịu, có lúc không kiềm chế sẽ chửi nhân viên khó nghe luôn. Biết Ừ, sai, biết biết sai rồi thì nhịn nhịn cái miệng mình lại, biết biết mình giận rồi thì nhịn cái miệng mình lại thôi. Hơn nữa ở trong Kinh Giáo Thọ Thích Ca Lời Việt có một vài lời đề nghị như thế này, đó là mình coi cái thứ nhất á, là cái mình đã có phúc lợi tốt cho nhân viên hay không, từ lương thưởng nè, nghỉ nghỉ nè, rồi các cái những cái phúc lợi cho nhân viên á, coi coi là mình có tốt hay không. Thí dụ như mặt bằng chung của xã hội, thí dụ như họ trả 100 đồng, mình trả 110 đồng, thí dụ như vậy, thì nhân viên á, nó sẽ quý công việc, nó sẽ quý công việc này. Phúc lợi của mình, nếu như phúc lợi của mình từ bằng cho đến hơn những chỗ khác, thì nhân viên họ sẽ quý công việc này, và chính vì họ quý công việc này đó thì họ sẽ trân trọng nó, và họ không có làm những cái chuyện mà mình phải dễ mất việc, họ không muốn mất việc đâu. Và một cái nữa là mình bố trí công việc phù hợp. Ví dụ như là họ cái sức họ làm được 8 điểm, thì mình bố trí công việc phù hợp với 8 điểm đó của họ, bố trí công việc phù hợp với cái khả năng của họ. Coi coi là mình đã có cái cho họ nghỉ ngơi, rồi cái những cái thưởng thêm á, những cái thưởng thêm phù hợp hay chưa. Mà ở trong Kinh Tạng có lời đề nghị đó là khi mình có những cái thu nhập thêm, mình có những cái món ngon, có những cái món hời, những món tốt, thì mình nên chia sẻ với nhân viên của mình. Ở đây sư thấy có một lần sư nghe bên Thế Giới Di Động đó, họ họ chia sẻ đó, là thí dụ như một tháng cái quý đó là họ lời bao nhiêu đó tiền đó, là họ chia cho nhân viên, họ thưởng nhân viên, thưởng không cần lý do, là bởi vì tháng này thì tôi lời đó thêm như đó đó, tôi thưởng cho quý vị, thì người ta sẽ khuyến khích tốt với công việc của mình hơn. Đó là chia sẻ lợi nhuận với nhân viên. Và một cái nữa là ngay từ đầu đã nói rồi, khi giận thì mình ngậm miệng mình lại, giận thì đừng có nói. Đó nó là nóng mất ngon mà giận mất khôn đó. Thì mình chỉ đơn giản như vậy thôi, chừng nào mình hết giận rồi mình muốn mở miệng mình nói gì thì nói. Vì biết cái ấm trà đó thì nó luôn luôn nó rót trà ra cái ly, cái chung trà. Còn không bao giờ mà cái ly trà đó, nó rót ngược lại cái bình trà đó. Mình làm trên cái vị thế mình làm chủ rồi, mình làm tiếp. Mình đừng có nghĩ nhân viên nó làm gì cho mình. Mình tốt nhất là mình nên nghĩ mình đã làm gì được cho nhân viên. Bác Phạm Nhật Vượng bác nói một câu rất là hay là cái người nhân viên của mình á, mình đã xài họ đúng chưa, mình đã xài họ 100% cái tài của họ chưa. Cho nên nó có khi mình là để nhân viên không đúng cái bộ phận của họ thì họ làm không được việc, hoặc là gặp nhân viên cái dạng là mình mà sai mày tao làm sướng hơn thì thôi mình cũng di du đi, kệ cho làm những cái việc nhẹ nhẹ để mình thương tưởng đến chúng sanh đi. Có chúng sanh rất là thiểu trí thì mình thương tưởng đi. Sai bưng hồi đó sư á, đó sư kiểu bưng mì chưa, bưng 10 chén chén chén cái ly đó là phải bẻ hết cái mới là ông sư á, mới là sư á. Chứ mà bữa nào mà bưng 10 cái á, mà còn 10 cái là giống như trái đất hình tròn vậy đó, giống như phát hiện trái đất hình tròn á thôi. Thì có những người họ họ làm việc rất là cái dạng là cẩu cẩu thả, rồi họ làm cho mình bực bội, thì mình cứ nghĩ là mình thương tưởng đến họ đi. Bây giờ có câu chuyện là vậy, cái vị thầy đó có nhiều đệ tử, thì có một đứa nó tối ngày nó ăn cắp, thì cái nhóm sư huynh sư đệ mới hùng lại nhau mới nói sư phụ là đuổi nó đi đi. Thì sư phụ nói các con đi đi chứ thằng này ở với thầy á, tại vì nó đi đâu á nó không có ở được với ai, chứ cần có con ngon lành rồi thì các con ở được với những người khác, đi đâu cũng ở được, còn này nó không ở với thầy được là nó không đi đâu được hết. Mình nghĩ nè, mình biết Phật pháp và mình tu nè, mình có tâm từ với chúng sanh, với họ, với người đó nè, cái người nếu mà họ có cái tánh bập trực bê tha mà làm tới nó không ra gì hết á, mình không chứa họ là coi như là có thể họ đi chỗ khác, họ bị đuổi việc hoài luôn á, thì mình thương tưởng mình với họ đi, giống như là cái bình trà mà cái này tốt cho mình á, tốt cho luân hồi, tốt cho cái đường tương lai của mình đó. Mốt có trái cái công ty nó cũng kêu kêu chữa trái giùm mình á, chứ còn mà mình ép nó quá mốt trái nó đốt luôn á, chứ thấy trái nó bộ không thấy. Thì cái này á nói chơi thôi, nhưng mà mình nên có lòng thương tưởng đối với cái người họ thiếu cái về cái trí tuệ như vậy họ làm. Nhiều khi thứ hai nữa là gì, mình nghĩ đi, nó vậy nó mới làm lính cho mình, vậy mới làm ship chứ, nếu mà nó ngon hơn như mình nó không đi làm lính mình đâu. Cho nên cứ từ bi với họ đi. Nói chứ nhưng mà nhân viên nó quấy quá thì mình Không cũng xài nữa phải được, không xài nữa thôi. chửi chi gì mất nghiệp. Nó giống như cái bài kinh mà dạy ngựa đó, Đức Phật nói là giống như là bây giờ ai, sư tóm tắt thôi ha, ai mà ưa nghe dỗ ngon dỗ ngọt á thì Đức Phật nói ngon ngọt cho họ nghe. Ai mà cần phải nói cái lời cứng rắn, nhớ nha, cứng rắn chứ không phải là thô lỗ nha, nó khác nhau. Ai cần nói lời cứng rắn thì Như Lai sẽ nói lời cứng rắn cho họ nghe. Còn ai á mà cần phải kết hợp lúc thì ngon ngọt, lúc thì cứng rắn thì Như Lai sẽ lúc thì ngon ngọt, lúc thì cứng rắn cho họ. Nhưng mà ai mà sao cũng không được hết thì Như Lai giết luôn, tức là không để ý tới họ nữa. Mà còn đối với quý vị thì nó tương ứng với cái chuyện là mình không có xài họ nữa, đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà nhớ nha, mình nghiêm khắc cứng rắn chứ không phải là thô lỗ và sân hận nha, nó khác nhau à.